Nương tử xin dừng tay. Chương 160, ăn miếng trả miếng. Góc truyện audio.com. Kỳ Lâm Oanh nghe thấy vậy ánh mắt ngưng tụ, lập tức dưới chân điểm nhẹ, thân hình chớp động một cái liền đem Vu Bạch Đồng sách quay trở về. Người sau sớm đã bị dọa đến nỗi mồ hôi chảy vã ra như tắm, bị sách lên run cầm cập, nhưng trong lòng thì đem bát đại tổ tông của Tả Ngọc Thu đều mắng một lần. Dư Hi trầm giọng nói, Tả Ngọc Thu nói là thật không? Vu Bạch Đồng thật sự rất hận a, mình làm trâu làm ngựa ở trước mặt Tả Ngọc Thu, đã bị tùy ý lợi dụng trong nhiều năm, bây giờ còn không nói đến việc được vuốt ve âu yếm, lại còn bị vu oan giá họa đổ lên đầu như thế. Cái này tội danh phải do mình gánh vác lấy, nửa đời sau khẳng định sẽ bị hủy mất rồi. Không, có hay không nửa đời sau đều không nhất định. Nàng lúc này cắn răng nói, Tả Ngọc Thu hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Hắn một mực ngưỡng mộ Trình Bình đệ tử của Ngự Dị Điện ở trong lòng. Bởi vì lòng nghi ngờ Hứa Dương cùng Trình Bình có liên quan, liền có chủ tâm ám hại, đồng thời cầu ta tìm hiểu nội tình Hứa Dương. Nàng cũng là vì bảo mệnh nên tiết lộ hết ra trong một hơi. Hai ngày trước Tả Ngọc Thu biết được hai vị trưởng lão sắp trở về, liền xui khiến đệ tử giải tin tức, tìm người đến tụ tập ở trước sơn môn, để tiện cho việc làm nhục Hứa Dương ở chỗ đông người. Đừng nói nữa, Tào Sam gấp đến độ mắt đều muốn trợn lồi ra, vốn dĩ tưởng còn có thể ngụy biện vài câu, lúc này lại thêm ra một nhân chứng, vậy thì tất cả đều ngồi vững rồi. Vu Bạch Đồng nào có thèm nghe nàng, lập tức ngữ tốc nhanh hơn. Sáng sớm hôm nay, hắn liền đi tìm Hứa gia gia chủ ở Hồng Vân Phong, bảo đệ tử giải tin tức Hứa Dương khi sư diệt tổ trong đám người. Câm miệng, Tả Ngọc Thu lúc bình thường ở trước mặt nàng làm mưa làm gió đã quen, không nghĩ tới nàng lại sẽ làm chứng chống lại mình ở trước mặt mọi người. Lúc này tiến lên mấy bước, hung hăng quạc vào mặt nàng. Còn không phải là bởi vì ngươi nói Hứa Dương là một tên phế vật sao, nên ta mới có thể làm thành bộ dáng này như ngày hôm nay. Vu Bạch Đồng cũng giận dữ. Tiện nhân, lão nương nỗ lực vì ngươi nhiều như vậy, phút cuối cùng ngươi lại muốn kéo ta xuống nước. Chỉ có ngươi làm người như vậy, khó trách Trình Bình không nhìn chúng ngươi. Đủ rồi, nguyên trưởng lão gào to một tiếng. Quả thực là một sự sỉ nhục của tông môn. Hai ngươi cứ từ từ mà đối chất ở Phụng Luật Điện đi. Đặng Thước, Khúc Bẩm Tích, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nguyên trưởng lão khai ân. Tào Sam cuống quýt ngăn hai tên đệ tử Phụng Luật Điện lại, rồi liếc mắt nhìn Hứa Dương, trầm giọng nói, Hứa Dương, làm người lưu một đường, Thu Nhi nếu như đi Phụng Luật Điện, đời này coi như là xong rồi, ngươi chớ có làm quá tuyệt đường như thế. Hứa Dương cũng nổi trận lôi đình, chất tôn chất nữ nhà ngươi đều sắp cưỡi lên trên đầu ta để ị rồi, còn muốn ta lưu một đường. Hắn lập tức cười lạnh nói, thời điểm khi Tả Ngọc Thu vu khống chửi bới ta trước mặt mọi người, sao không nghĩ tới lưu một đường? Nếu như tội danh của ta do hắn vu oan hãm hại mà ngồi vững rồi, thì ngươi có bao giờ nghĩ tới đời ta liền xong rồi hay chưa? Hắn nói rồi nhìn về phía Tả Ngọc Thu, nếu muốn phải nói, thì có một người mà ta còn muốn hỏi ngươi một chút đây. Bành Diệp ngươi có quen không? Tả Ngọc Thu nghe thấy hai chữ Bành Diệp, lập tức đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ sự tình bại lộ rồi sao? Đúng, Hứa Dương vẫn còn sống trở về, rất có thể là Bành Diệp đã thất thủ, hoặc là nàng đã bán đứng ta rồi. Ta, hắn hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, nhưng vẫn mạnh miệng, ta không quen nàng. Hứa Dương nhìn biểu hiện của hắn, liền biết mình đã đoán đúng, thầm nghĩ khó trách khi mình vẫn còn chưa từ trên địa du kha đi xuống, Tả Ngọc Thu đã nói mình chết rồi, xem ra chính là con hàng này đã đứng sau sai sử Bành Diệp. Hắn tiến đến bên tai Tả Ngọc Thu, thấp giọng nói, thật đáng tiếc, Bành Diệp chết rồi, ta vẫn sống tốt, nàng chết rồi. Tả Ngọc Thu bị dọa đến nỗi hai chân đạp bành bạch, lết về phía sau 7-8 thước, run giọng nói, ngươi đã biết điều gì rồi? Tào Sam không biết hai người đang nói cái gì. Thấy thái độ Tả Ngọc Thu hoảng sợ, vội vàng chắn ở trước người hắn. Hứa Dương, ngươi còn muốn làm gì? Làm gì á? Hứa Dương mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nói Tào Sư Tổ, ta ngược lại đang muốn hỏi ngươi đây. Thời điểm khi ta đang bàn luận cùng với Tả Ngọc Thu, ngươi đột nhiên xuất thủ, dùng linh bảo để đánh lén ta. Ngươi lại là muốn làm gì? Ta, Tào Sam khẽ giật mình, vội vàng nói, ta chỉ là muốn bảo hộ Thu Nhi mà thôi. Hừ, tốt cho một cái bảo hộ. Lần này không cần Hứa Dương phải nói. Dư Hy đã mở miệng trước nói. Ngươi đường đường tu vi thất mạch cảnh hậu kỳ, muốn ngăn trở công kích của một cái tên tiểu bối hơn 10 tuổi. Đơn giản dễ như trở bàn tay, lại phải vận dụng phù quang ngọc. Hứa Dương lập tức thuận thế nói ta thấy ngươi là mắt thấy Tả Ngọc Thu chửi bới nhục mạ không thành, nên muốn đích thân động thủ giết ta phải không? Hứa Dương suy nghĩ rất rõ ràng. Sau khi mình thu thập xong Tả Ngọc Thu, sau này nữ nhân tóc đỏ này khẳng định không xong với mình. Những gì nàng nói cùng làm đều vô cùng ích kỷ và máu lạnh. Nếu không phải do uy lực mạnh mẽ của Thiên Tiêu Châm, thì có lẽ hôm nay mình hơn phân nửa đã thực sự phải bỏ mình ngay tại chỗ. Người ta đều muốn giết chết mình, còn khách khí với nàng làm cái gì? Trước mắt có cơ hội lật đổ nàng, liền tuyệt không thể nương tay. Tào Sam không ngờ ngọn giáo đột nhiên chĩa vào mình, tức giận nói thằng nhãi danh, dám ngậm máu phun người. Hứa Dương không hề nhượng bộ chút nào, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, trầm giọng nói thời điểm khi ngươi tế ra linh bảo, là đã chắc chắn ta có thể ngăn cản được sao? Không nghĩ tới sẽ đem ta đánh chết sao? Hắn lời nói này cực kỳ có chủ ý cố tình, đám người xem náo nhiệt lập tức nổi lên một trận huyên náo. Những nữ đệ tử trẻ tuổi là fan hâm mộ sắc đẹp của Hứa Sư Thúc, bị Tả Ngọc Thu hãm hại, lại gặp phải độc thủ của bà lão ác độc nguy hiểm, nào còn có thể nhẫn nhịn được nữa. Lập tức có người cao quát lên, thượng bất chính hạ tắc loạn, tất cả đều đưa đi đến Phụng Luật Điện, phải dập đầu bồi tội cho Hứa Sư Thúc trước. Hứa đầu bảng của chúng ta, chấm, khục, Hứa Sư Thúc suýt nữa cứ như vậy mà mất rồi. Nhất định phải cho một lời giải thích, đúng, nhất định phải nghiêm tra, cho Hứa Sư Thúc một cái giao phó. Cũng còn may thực lực của Hứa Sư Thúc bất phàm, đem cái linh bảo đó ngăn lại. Này, nếu phải nói thì vừa rồi bộ linh vũ kia của Hứa Sư Thúc, thật sự là thất tha phiêu giật, ta xem mà cũng bị say mất rồi. Nghĩ cái gì thế, trước tiên tố cáo kẻ ác, ủng hộ Hứa Sư Thúc. Ờ, đúng, ủng hộ Hứa Sư Thúc, trừng phạt ác nhân. Về phần những đệ tử kia của Hồng Vân Phong, càng là từng người một siết chặt song quyền, hận không thể đi lên cắn cho Tào Sam mấy miếng. Tào Sam lập tức có chút luống cuống, chuyển hướng hai vị trưởng lão xin giúp đỡ. Nguyên trưởng lão, Lữ trưởng lão, đệ tử không có, đệ tử chỉ là nhất thời dưới tình thế cấp bách. Nguyên trưởng lão thấy quần tình sục sôi, lại liếc mắt nhìn Hứa Dương đang nhận sự ủy khuất lớn lao. Lập tức nghiêm nghị nói về phần ngươi là có hay không có ý định mưu hại Hứa Dương. Trong đó đúng hay sai, tông chủ bên kia tự khắc có sự tính toán. Có điều, Tả Ngọc Thu hôm nay có động thái phản nghịch, khiến cho tông môn mất hết mặt mũi. Ngươi khó thoát khỏi tội không thể không nghiêm trị, vậy thì liền cùng ta đi gặp tông chủ, chờ đợi xử lý đi thôi. Tốt, bốn phía lập tức bộc phát ra một trận tiếng reo hò. Ta đã nói rồi mà, nam tử trông như thiên tiên giống Hứa Sư Thúc này, sao lại có hành động lừa gạt tông môn được chứ? Bởi vì cái gọi là tướng tùy tâm sinh, tư thái của Hứa sư đệ như cúc lan, mắt trong như nước, có thể thấy được trong lòng quang minh lỗi lạc. Không sai, ta vừa nhìn vào con mắt của hắn một chút, là biết hắn vô tội rồi. Đặng Thức cùng Khúc Bẩm Tích làm bộ dáng kiểu thay trời hành đạo. Dựng Tả Ngọc Thu cùng Vu Bạch Đồng lên liền đi. Nguyên trưởng lão thì tự mình áp giải Tào Sam, đi về phía Cực Thiên Điện. Hứa Dương đuổi sát theo hai bước, chắp tay đối với Đặng Thức. Đặng sư tỷ, nghe nói Phụng Luật Điện có một nơi gọi là Hố Lao Dịch phải không? Người sau gật đầu, Hứa sư đệ yên tâm. tên Tả Ngọc Thu này chính là không lấy được tội chết. Nửa đời sau cũng đều ở trong hố lao dịch, Việt sẽ không trở ra hại ngươi được. Tả Ngọc Thu nghe thấy vậy, lập tức giãy giụa gào thét như điên. Không, ta không đi, cầu các ngươi thả ta ra. Nửa câu sau còn chưa có nói xong, cũng đã bị dọa đến nỗi ngất đi. Cách chương.